Quét ngang 3.000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, tập sát cánh trái quỷ quái. Bên ngoài đều tương truyền Hàn Đông Lai tham dâm háo sắc. Kỳ thật bất quá là nói xấu mà thôi. Hàn Đông Lai thân là trên đời tư chất kẻ cao nhất, thực lực người mạnh nhất, làm sao có thể không bị người ghen ghét. Liên quan tới hắn tham dâm háo sắc truyền ngôn bất quá là một chút lòng mang ghen ghét người nói xấu. Thật sự là hắn có 8 vị thê thiếp, nhưng cái này tại võ thánh gia tộc bên trong thuộc về 10 phần bình thường sự tình. Dù cho đặt ở trong thế tục cũng không tính hiếm lạ. Trong thế tục một chút tài chủ phú thương, vương công quý tộc, rất nhiều người cưới mười mấy phòng thậm chí mấy chục phòng tiểu thiếp. Hoàng đế càng là tam cung lục viện, phi tử vô số, hắn thân là thiên hạ đệ nhất cường giả. Luận huyết mạch địa vị so đại càn hoàng đế còn muốn tôn quý vô số lần. Lại vẻn vẹn có được 8 vị thê thiếp, làm sao cũng đàm không lên tham dâm háo sắc. Huống chi hắn 8 vị thê thiếp bên trong, có rất nhiều đều là giống Ngô gia dạng này, chủ động dâng lên tộc nhân của mình, muốn cùng Hàn gia đáp lên quan hệ, thậm chí đánh cắp đến một tia Hàn gia huyết mạch. Những cái kia nữ tử đều thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch. Hàn Đông Lai cưới các nàng có hơn phân nửa nguyên nhân là muốn vì Hàn gia lưu lại càng nhiều huyết mạch, đây cũng là Hàn gia nội bộ hy vọng. Hàn Đông Lai có được thiên hạ cao nhất tư chất, mạnh nhất võ thánh huyết mạch, đương nhiên muốn đem lưu truyền xuống tới, mà lại càng nhiều càng tốt. Không phải Hàn gia như thế nào trở nên càng cường thịnh. Cho nên Hàn Đông Lai cũng không phải là loại kia sẽ bị thấy sắc liền mờ mắt người. Hắn là nghe Ngô Lâm đối Lý Khâu miêu tả về sau, bản thân đối người này cảm thấy rất hứng thú. Nghe nói cái kia Lý Khâu bất quá võ thánh giai đoạn trước, lại lông tóc không hư hại giết chết Ngô gia Ngô Nhạc cùng Ngô Sơn, hai cái thân phụ tam trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Hàn Đông Lai trong mắt lóe lên một đạo dị mang, nói: Hàn Tâm Viễn thần sắc giật mình, hắn chỉ biết là Lý Khâu giết chết Ngô Nhạc cùng Ngô Sơn. Ngô gia đem Ngô Oanh gả cho Hàn Đông Lai là muốn cho hắn vì hai người báo thù. Lại không biết Lý Khâu là tại võ thánh giai đoạn trước giết chết hai người. Bực này thực lực cùng cảnh giới chênh lệch, hắn tối thiểu người mang giống như ta thất trọng võ thánh huyết mạch mới có thể làm được chuyện này. Hàn Đông Lai thần sắc băng lãnh, như một khối vạn năm không thay đổi hàn băng. Không hề nghi ngờ cái kia Lý Khâu là cực kỳ hiếm thấy huyết mạch khôi phục người. Nhưng ta chưa từng nghe nói đã từng cái nào họ Lý võ thánh gia tộc 10 phần cường đại. Nhưng cùng chúng ta Hàn gia cùng so sánh, hắn trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc, đồng thời hắn rất nghi hoặc nếu như cái kia họ Lý gia tộc đã từng giống bọn hắn Hàn gia mạnh như nhau thịnh, là thế nào xuống dốc. Bình thường võ thánh gia tộc hậu đại nếu như không có người có thể đột phá võ thánh, sẽ dần dần xuống dốc, nhưng võ thánh huyết mạch đến bọn hắn Hàn gia tình trạng này. Chỉ cần hậu đại bình thường luyện võ liền không khả năng thành tựu không được võ thánh. Trừ phi bị người hủy diệt bằng không bình thường đến nói là không thể có thể xuống dốc. Hắn tổ tiên không nhất định phải đã từng đạt tới thất trọng võ thánh huyết mạch. Hàn Tâm Viễn, thần sắc suy tư, lắc đầu nói, vi phụ từng ở trong tộc một bản cổ tịch bên trên gặp qua trong tộc tiền bối liên quan tới huyết mạch khôi phục ghi chép cùng phỏng đoán. Đầu tiên huyết mạch khôi phục loại sự tình này vạn người không được một cực kỳ hiếm thấy. Tiếp theo huyết mạch khôi phục người võ thánh huyết mạch cùng chúng ta những này bình thường truyền thừa võ thánh huyết mạch không giống. Huyết mạch tinh khiết trình độ khả năng vô cùng thấp, cũng có khả năng cao đến đáng sợ. Trên lý luận thậm chí có khả năng đạt tới chí thuần võ thánh huyết mạch. Chí thuần võ thánh huyết mạch, Hàn Đông Lai nhíu mày, Chí thuần võ thánh huyết mạch cũng chính là thể nội không có một chút thuộc về phàm nhân huyết mạch. Hàn Tâm Viễn giải thích nói, bọn hắn mặc dù thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch, nhưng ở không có thành tựu võ thánh trước đó, nghiêm chỉnh mà nói trong cơ thể của bọn họ đa trọng võ thánh huyết mạch chỉ là chiếm một phần nhỏ. Chung quy là phàm nhân huyết mạch càng nhiều một chút, thành tựu võ thánh về sau, trong cơ thể của bọn họ một phần là cao hơn nhất trọng đa trọng võ thánh huyết mạch. Còn lại chính là bình thường võ thánh huyết mạch. Huyết mạch khôi phục người trí thuần võ thánh huyết mạch cùng bọn hắn không giống. Bọn hắn nhiều nhất chỉ là thể nội bình thường võ thánh huyết mạch trí thuần. Huyết mạch khôi phục người thì có khả năng đạt tới thể nội đa trọng võ thánh huyết mạch trí thuần. Đa trọng võ thánh huyết mạch trí thuần cũng có thể gọi là nhiều lần võ thánh huyết mạch thuế biến. Huyết mạch khôi phục đạt tới trí thuần võ thánh huyết mạch. Như tổ tiên là bình thường võ thánh huyết mạch, thì là trời sinh võ thánh, mà tổ tiên là đa trọng võ thánh huyết mạch, há không chính là trời sinh nhiều lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Không cần tu luyện võ đạo, chỉ cần tự nhiên lớn lên đến số tuổi, liền có thể thành tựu võ thánh hoặc là nhiều lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Hàn Đông Lai hiếm thấy sắc mặt đại biến. Cái này thực sự quá dọa người rồi. Trời sinh võ thánh còn không có cái gì, nhưng nếu là trời sinh nhiều lần huyết mạch thuế biến võ thánh, hắn thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch, thực lực bất quá cùng hai lần huyết mạch thuế biến võ thánh đỉnh phong tương đương, liền đạt tới thiên hạ đệ nhất. Nếu là ba lần huyết mạch thuế biến, thậm chí là bốn lần huyết mạch thuế biến võ thánh, thực lực nên có bao nhiêu đáng sợ, sợ không phải giết hắn như giết sâu kiến. Nhất là loại này thực lực không cần tu luyện, chỉ cần tự nhiên trưởng thành. Hàn Đông Lai trong lòng tự hạ sinh đến nay lần đầu sinh ra một loại gọi là đố kỵ cảm xúc. Đương nhiên đây chỉ là trên lý luận, tựa như một người trên lý luận ngộ tính có thể cao đến tùy tiện cho hắn một bản công pháp mấy tháng sau liền có thể sáng chế có thể khiến người hai lần huyết mạch thuế biến công pháp đồng dạng. Nhưng trên đời chưa hề xuất hiện qua loại này nhân vật, thậm chí liền thoáng tới gần đều không có. Hàn Tâm Viễn tiếng nói nhất chuyển nói, về phần cái kia Lý Khâu, gần như không có khả năng là trời sinh nhiều lần huyết mạch thuế biến võ thánh. Càng có thể là thể nội đa trọng võ thánh huyết mạch tinh khiết trình độ so với bình thường huyết mạch lưu truyền thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người cao một chút. Ý tứ chính là nói, nếu như bình thường thân phụ đa trọng võ thánh huyết mạch người, thể nội đa trọng võ thánh huyết mạch là 3 phần, phàm nhân huyết mạch là 7 phần. Lý Khâu thể nội đa trọng võ thánh huyết mạch chính là 5 phần thậm chí 6 phần. Muốn cao hơn một chút, cho nên thực lực mới có thể vượt qua cảnh giới nhiều như vậy. Thật sự là một cái hảo vận gia hỏa. Ta hiện tại đối cái kia Lý Khâu càng cảm thấy hứng thú hơn. Hàn Đông Lai nhẹ gật đầu, thần sắc như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, tiếp lấy hắn đứng người lên, quay người rời đi. Hàn Tâm Viễn nhìn xem Hàn Đông Lai bóng lưng, ánh mắt chớp động, cái gọi là biết con không khác ngoài cha. Hắn biết Hàn Đông Lai trong lòng đang suy nghĩ gì, Hàn Đông Lai trong miệng càng cảm thấy hứng thú, chỉ sợ trong lòng là đối Lý Khâu sát ý nặng hơn. Đây cũng là rất dễ dàng có thể lý giải sự tình. Làm ngươi từ sinh xuống tới liền bị sở hữu người quán thâu. Ngươi là độc nhất vô nhị, trên người huyết mạch là thiên hạ tôn quý nhất, chính là hoàng đế cũng không so bằng ngươi một cây ngón chân. Tư chất của ngươi là cổ kim cao nhất, ngươi chú định muốn trở thành thiên hạ người mạnh nhất. Nhưng khi ngươi đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ cũng trở thành thiên hạ người mạnh nhất về sau, bỗng nhiên có một ngày một người chạy đến nói cho ngươi, kỳ thật trước kia cũng như lời ngươi nói đều là giả. Ngươi cũng không phải là độc nhất vô nhị, có một người tư chất cùng huyết mạch không kém ngươi, thậm chí càng có chỗ vượt qua. thiên hạ của ngươi thứ nhất tại tương lai không xa cũng có khả năng sẽ bị hắn cướp đi. Ngươi đương nhiên sẽ đối người kia sinh ra sát ý điên cuồng. Nghĩ tại chưa triệt để trưởng thành lúc đem giết chết, tiêu trừ chỉ có uy hiếp. Đối với Hàn Đông Lai nghĩ giết chết Lý Khâu, Hàn Tâm Viễn 10 phần tán thành. Hắn tuyệt không cho phép có bất luận kẻ nào có thể uy hiếp được Hàn gia địa vị. Về phần cái gì đã hắn cùng ta có một dạng cao thiên phú, vậy ta liền chờ hắn triệt để trưởng thành lại cùng hắn thống khoái một trận chiến, nhìn xem ai mới là trên đời chân chính người mạnh nhất. Hàn Tâm Viễn cho rằng cách làm này là cực kỳ ngu xuẩn. Rõ ràng có càng dùng ít sức lại không có bất luận cái gì nguy hiểm phương pháp giải quyết vấn đề. Vì sao còn muốn lựa chọn loại kia phí sức lại nguy hiểm phương pháp? Hai ngày sau, Hàn Đông Lai mang theo Hàn gia một đám võ thánh đi vào Hãn Hải Quan. Khiến đại càn hoàng thất từ gia tộc trưởng Từ Hoành 10 phần kinh ngạc. Vội vàng dẫn người tự mình ra khỏi thành nghênh đón. Hắn vốn cho rằng càng cường đại càng cao ngạo võ thánh gia tộc liền sẽ càng muộn. Hàn gia đoán chừng sẽ tại đông đảo võ thánh gia tộc đều đến đông đủ về sau. Tại quỷ quái đại quân binh lâm Hãn Hải Quan thời điểm mới đến. Nhưng người nào nghĩ đến Hàn gia thế mà so cái khác võ thánh gia tộc còn phải sớm hơn đến. Là cái thứ nhất đến Hãn Hải Quan võ thánh gia tộc. Hãn Hải ngoài thành. Từ Hoành mang theo Từ Hành cùng Từ gia một vị duy nhất người mang tứ trọng võ thánh huyết mạch võ. Thánh đỉnh phong Từ Lượng ra khỏi thành đón lấy. Nhưng thấy một đám khí tức cường đại, thần sắc ngạo nghễ Hàn gia võ thánh. Vây quanh một đỉnh tử sắc cỗ kiệu. Trong kiệu nghĩ đến ngồi hẳn là Hàn Đông Lai. Hàn Đông Lai thân là thân phụ thất trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh phong. Là thiên hạ đệ nhất cường giả, không có khả năng không biết bọn hắn đến, nhưng đừng nói xuống kiệu chính là ngay cả cỗ kiệu rèm cũng không nhấc lên. Đây là đối bọn hắn trần trụi miệt thị, tóc hoa râm, tướng mạo mang theo già nua, người mặc hoàng bào đai ngọc Từ Hoành, nhíu mày, lọt vào miệt thị như vậy, trong lòng khó tránh khỏi có chút hỏa khí, Từ Hành cùng mày kiếm mắt sáng. Tị nhược huyền đảm, tướng mạo anh Tuấn Từ Lượng, cũng là đồng dạng, nhưng bọn hắn cũng biết bọn hắn không thể trêu vào Hàn gia. Huống chi lúc này lại phi thường cần Hàn gia lực lượng. Lại có hỏa khí cũng chỉ có thể nhẫn nhìn, Từ Hành thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, trên mặt phủ lên một vòng ý cười, mang theo Từ Lượng hai người, tiến lên chắp tay thi lễ. Hàn đại nhân mang theo trong tộc cường giả vạn dặm gấp rút tiếp viện. Từ mỗ ở đây đại biểu Từ gia, đại biểu thiên hạ thương sinh cảm ơn qua. Từ Hoành năm nay hơn 400 tuổi, niên kỷ xa so với Hàn Đông Lai lớn, lại là tự xưng Từ mỗ, xưng Hàn Đông Lai vì đại nhân, dù cho có Hàn Đông Lai thực lực vô cùng cường đại nguyên nhân. Lần này tư thái cũng có thể vị thấp. Tới cực điểm. Chỉ là ba người chắp tay thi lễ. Trong kiệu vẫn không có cái gì động tĩnh. Phảng phất trong kiệu căn bản không có ngồi người đồng dạng. Cạnh kiệu một cái khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh, uy thế cường đại trung niên nam nhân. Phóng ra một bước nói. Nhà ta thiếu tộc trưởng một đường đi đường thực là mệt mỏi. Từ tộc trưởng cũng đừng có nói những này có không có. Vẫn là mau chóng tìm địa phương cung cấp chúng ta thiếu tộc trưởng cùng chúng ta nghỉ ngơi. Ngoặc kép là Từ Hành kiềm nén lửa giận. Trả lời, Từ Hành cùng Từ Lượng bị tức được cắn được răng lạc lạc rung động. Ba người dẫn người tránh ra con đường. Đem Hàn gia mọi người đón vào Hãn Hải Thành. Hàn Đông Lai mang theo Hàn gia một đám võ thánh đến sớm Hãn Hải Quan. Tất nhiên là vì Lý Khâu, nhưng để cho thủ hạ võ thánh một phen bí ẩn nghe ngóng. Lại là biết được Lý Khâu đã đi Hãn Châu. Hãn Châu, trên quan đạo, Lý Khâu một hơi vượt qua hơn trăm trượng, chuẩn bị đi chém giết âm quỷ. mặc dù triều đình còn chưa đem thiên hạ lực lượng đều tụ tập đến hãn hải quan, nhưng một chút nhằm vào quỷ quái hành vi đã triển khai. Tỷ như triều đình xác minh quỷ quái công kích Hãn Châu là chia ra ba đường. Trong đó nhất là cường đại một đường là từ tòa nào quỷ quái chi thành bắt đầu trực tiếp xuyên qua Hãn Châu hướng hãn hải quan thúc đẩy. Từ Hành cùng Quách Thiệu Nguyên bọn hắn ngày đó nhìn thấy kia hai con thực lực cực kỳ kinh khủng. Quỷ quái chính là chỉ huy cái này một đường. Âm quỷ so quái dị càng dễ dàng sinh ra. Cho nên thiên hạ tụ tập lại một chỗ quỷ quái bên trong. Cuối cùng vẫn là quái dị chiếm một phần nhỏ. Âm quỷ chiếm đại bộ phận. Quỷ quái chi thành tất cả quái dị cũng đều tập trung ở cái này một đường quỷ quái bên trong. Mặt khác còn có một bộ phận âm quỷ. Còn lại âm quỷ thì là chia làm còn lại kia hai đường. Từ hai bên trái phải phương hướng hướng hãn hải quan đồ thành đột tiến. Xuất lĩnh cái này hai đường âm quỷ cũng không phải nhân vật đơn giản. Cư tất thực lực tối thiểu có thể so với thân phụ ngũ lục trọng võ thánh huyết mạch võ thánh đỉnh. Phong, Lý Khâu mục tiêu lần này chính là tương đối yếu một chút bên trái âm quỷ đại quân. Hắn vốn là kiêng kỵ những cái kia năng lực cổ quái kỳ lạ quái gì. Nhưng đã tất cả quái dị đều tập trung ở kia hai con khủng bố quỷ quái kia một đường. Hắn cũng liền không có gì phải sợ. Ba chi quỷ quái đại quân, nhìn xu thế hẳn là cuối cùng muốn tại hãn hải quan hội tụ. Tại quỷ quái đại quân hội tụ trước đó, đây là hắn khó được tăng lên thực lực cơ hội. Lý Khâu một bên đi đường, một bên suy tư, tất cả quái dị đều tụ tập ở giữa đường kia. Có phải là có cái gì nguyên nhân vạn bất đắc dĩ? Triều đình đã có chỗ suy đoán, đem thiên hạ quỷ quái tụ tập lại một chỗ rất có thể là một con năng lực kỳ lạ. Có thể để cho quái dị đi ra mình nơi sinh ra quái gì. Nhưng cái này năng lực cụ thể là cái gì lại không người không biết. Phải chăng có cái gì tệ nạn cũng không biết. Hắn hoài nghi cái kia năng lực hoàn toàn chính xác tồn tại tệ nạn. Mà lại tệ nạn chính là những cái kia đi ra mình nơi sinh ra quái dị. Không thể rời đi con kia quái dị chỗ nhất định phạm vi. Không phải thực sự rất khó giải thích. Vì sao con kia quái dị không cho tất cả quái dị cùng âm quỷ hỗn tạp chia làm ba đường. Những cái kia quái dị hẳn là con kia quái dị chân chính trưởng khống lực lượng. Âm quỷ thì hẳn là nhận con kia quái dị cường lực trấn áp mới có thể thần phục. Đơn độc đem âm quỷ chia hai đường lại không thêm vào bất luận cái gì giám thị. Con kia quái dị đến tột cùng là đối mình thực lực 10 phần tự tin. Không lo lắng xuất lĩnh âm quỷ đại quân âm quỷ sẽ sinh ra dị tâm phản bội hắn. Vẫn là tựa như hắn đoán đồng dạng, là bất đắc dĩ làm như vậy. Quái dị không thể rời xa hắn nhất định khoảng cách, lại hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Suy nghĩ kỹ một hồi, Lý Khâu cũng không muốn ra một cái nguyên cớ, quyết định tạm thời buông xuống vấn đề này. Suy nghĩ tại dưới mắt, hắn xem như mục tiêu cánh trái quỷ quái đại quân chỉ huy người. Thực lực khả năng cùng hắn ngang hàng, cũng có khả năng có chỗ vượt qua hắn. Bất quá chỉ cần đối phương còn không có cường đại đến có thể nghiền ép hắn tình trạng. Hắn liền có thể có thừa lực chém giết cái khác nhỏ yếu quỷ quái. Thu hồn nguyên lực tiếp theo tăng lên thực lực, sau đó đem vượt qua chém giết. Tấn Ninh Thành, a, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Tấn Ninh Thành tòa này Hãn Châu cảnh nội thành trì, cả tòa thành đã biến thành địa ngục. Cường đại quỷ quái ngăn chặn tứ phương cửa thành. Phổ thông bách tính căn bản ra khỏi thành, còn thừa quỷ quái tại trong thành tùy ý điên cuồng giết chóc. Chân cụt tay đứt, thi thể khắp nơi có thể thấy được. Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ đường đi mặt đất. Một cái thân hình khôi ngô, tướng mạo hung ác, làn da xám trắng trung niên nam nhân, ôm lấy tay bàng đứng tại đầu tường, ánh mắt hưng phấn nhìn xem trong thành. Thưởng thức trận này điên cuồng giết chóc, từng ngụm phẳng phất miệng lớn hô hấp lấy cái gì. Trên thân khí thế khủng bố khiến người tâm thần run rẩy. Đồng dạng có mười mấy đạo thân ảnh đứng tại tứ phương trên tường thành. Bất quá cùng người kia khác biệt, ánh mắt tại trong thành bốn phía nhìn tới nhìn lui, giống như tại chuẩn bị phòng ngừa lấy cái gì. Trong thành, từng cái đã đánh mất thần trí, hai mắt huyết hồng âm quỷ, đang điên cuồng giết chóc. Mặc dù đánh mất thần trí, chỉ biết giết chóc, nhưng âm quỷ nhóm giết chóc cũng chỉ là nhằm vào nhân loại mà nói, mà không phải cùng loại. Bất quá cũng có hai con âm quỷ ngoài ý muốn đánh tới cùng nhau tình huống. Mỗi khi phát sinh loại tình huống này, trên tường thành liền sẽ nhảy xuống một thân ảnh, đem hai con âm quỷ phân biệt ném tới nơi khác đi, hoặc là đánh thành trọng thương, khiến cho tỉnh táo lại, miễn cho bên trong hao tổn. Trọng thương cũng không quan hệ, âm quỷ chỉ cần âm khí sung túc, thương thế liền có thể nhanh chóng khôi phục. Tòa này đã chết mất mấy vạn người thành trì bên trong, lập tức chính là không bao giờ thiếu âm khí. Lúc này Tấn Ninh thành vài dặm bên ngoài, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lấy tốc độ kinh người xông tòa thành trì này mà đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?